Làm càn, chương 219, em là của chị. Góc truyện audio.com, chương 219, em là của chị. Một tiếng gọi mommy của Tần Gia Ninh khiến mọi người xôn xao, ngay cả người dẫn chương trình không khống chế được trái tim giật lên. Đây là đang làm gì thế? Sự cố ngoài ý muốn, tay Quan Hạm chống lên lan can bên cạnh tránh cho lượng đường CP của mình giải quá cao mà mất đi. Khán giả có mặt tại hiện trường ầm ĩ, một bộ phận lớn trong đó là fan của Tần Ý Nùng, cho dù không phải ngôi sao quốc dân như Tần Ý Nùng, ai không quen mắt quen tai. Nhân tài mới nổi Đường Nhược Dao cũng có độ nổi tiếng cực cao trong bộ phận khán giả trẻ tuổi. Hai người này, chưa từng nghe nói có quan hệ cơ mà, không phải kẻ thù đã là may lắm rồi. Thậm chí trong số đó có những fan cuồng coi Đường Nhược Dao là đối thủ cũng trụng đầu to nhỏ, bình luận không ngớt. Hiện trường càng ngày càng mất khống chế, talk show gần như không có cách nào tiếp tục ghi hình. Đạo diễn hiện trường cử người ra ngoài tạm thời ổn định trường quay, đạo diễn ở sau ống kính máy quay làm tư thế tay, cùng khẩu hình miệng hỏi Tần Ý Nùng có muốn dừng quay, Tần Ý Nùng lắc đầu. Tiếp tục ghi hình, sau khi kết thúc Tần Ý Nùng nắm tay Ninh Ninh thong dong xuống sân khấu. Một người đàn ông đứng tuổi có vẻ như lãnh đạo của phía chương trình đi tới, người đàn ông đứng tuổi trò chuyện với Tần Ý Nùng mấy câu, đại khái là hy vọng bọn họ xử lý thế nào, thực tế chính là muốn hỏi có muốn cắt sóng đoạn Ninh Ninh lỡ lời kia hay không. Tình huống bất ngờ như vậy, nếu Tần Ý Nùng không muốn, bọn họ có thể cắt bỏ đoạn này khi phát sóng. Sắc mặt Tần Ý Nùng tùy ý xua tay, ý là không có chuyện gì lớn, phát sóng thì cứ phát sóng. Niềm vui chê y mặt đối phương lóe lên, đích thân tiễn bọn họ ra cửa. Hai người ngồi lên xe, mẹ con nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Tần Ý Nùng giơ tay phải lên, Ninh Ninh giơ tay đập tay với cô ấy. Gương mặt nhỏ trắng bóc của Ninh Ninh ngập tràn vui vẻ, đôi mắt lấp lánh, kể công với Tần Ý Nùng. Mẹ, biểu hiện của con có được không ạ? Tần Ý Nùng chạm vào đầu mũi của bạn nhỏ, hài lòng khen ngợi, nói. Không hổ là con gái mẹ, Ninh Ninh cười tươi như hoa. Tần Ý Nùng không quên dặn dò một chuyện khác với cô bé, nghiêm túc nói. Chuyện xảy ra hôm nay ở đài truyền hình, đừng vội nói cho mommy, biết không hả? Ninh Ninh nghiêng đầu, nghi hoặc nói. Tại sao ạ? Tần Ý Nùng nói. Đây là bất ngờ mà chúng ta dành cho mommy. Ninh Ninh đã hiểu, làm động tác kéo khóa miệng của mình lại, nhỏ tiếng nói. Vâng ạ, con cam đoan không nói với mommy. Tần Ý Nùng đưa ngót út ra. Ninh Ninh nghiêm túc ngoắc tay với cô ấy. Hai mẹ con mang theo bí mật nhỏ về nhà, Đường Nhược Dao không hề hay biết chuyện gì. Chỉ thấy hôm nay con gái vô cùng nhiệt tình, đi vòng quanh cô như chú ong mật gọi. Mommy, mommy, không ngớt giống như đang khoe khoang gì đó. Mommy, Ninh Ninh ngồi trên y sàn xếp hình, đang yên đang lành lại cất tiếng gọi. Đường Nhược Dao cất giọng đáp lại. Có, Ninh Ninh nhanh chóng đứng dậy nhào tới thơm một cái thật kêu lên má cô, rồi vui vẻ chạy mất giống như con chim sẻ vỗ cánh. Đường Nhược Dao lắc đầu bật cười giây lát nhìn Tần Ý Nùng đang cầm quyển sách đọc rất nhập tâm chê ISO. Pha, hiếu kỳ hỏi, chị làm gì con bé thế? Diễn xuất của Tần Ý Nùng cao siêu, không biểu hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, cô ấy lật một trang kịch bản, vẻ mặt tự nhiên cười nói. Chị có thể làm gì nó? Tâm tư của bạn nhỏ em đừng đoán, đoán đi đoán lại em cũng không hiểu đâu. Đường Nhược Dao bắt bẻ, nói. Góc truyện audio.com. Vậy để em đoán chị. Tần Ý Nùng đóng sách lại, dang rộng vòng tay, chào đón nói. Tới đoán đi, Đường Nhược Dao dính tai lên lồng ngực cô ấy, nghe tiếng tim đập của Tần Ý Nùng một lúc ổn định có lực chậm chậm tăng tốc. Tần Ý Nùng cúi đầu, khẽ hỏi cô, nghe được cái gì sao? Khóe môi Đường Nhược Dao cong lên, cười nói. Nghe thấy rồi, cô ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt người phụ nữ ấy, đầu ngón tay chạm vào nơi trái tim cách một lớp vải mỏng, ngữ điệu nồng thắm nói. Nó đang nói, chị yêu em. Trả lời đúng rồi, Tần Ý Nùng cười lên, nhân lúc Ninh Ninh không để ý, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên môi Đường Nhược Dao. Đây là phần thưởng, hai người đầu sát bên đầu yên tĩnh dựa vào nhau. Weibo chính thức độc quyền, trong tập phát sóng này chúng ta chào đón nữ thần quốc dân Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng dẫn theo con gái lên sân khấu, lần đầu tiên trả lời. Tin đồn bất hòa, với Đường Nhược Dao quan hệ thật sự của hai người được tiết lộ. Cùng nhiều điều đặc sắc 9 giờ tối thứ 6, độc quyền, cùng bạn không gặp không về, chương trình còn chưa phát sóng, nhiệt độ đề tài vô cùng sôi nổi. Tin đồn bất hòa, quan hệ thật sự, hờ, ngồi hóng, nhìn cái tóm tắt này, quan hệ của hai người chắc có gì khác lạ đây. Đẩy mắt kính, dây GP, tiết mục muốn tạo nhiệt độ, muốn tăng tỷ suất người xem nên không từ thủ đoạn. Mẹ khỉ, thuyền này của tôi sắp thành thật rồi sao? Chỉ có một mình tôi chờ đợi con gái của Tần Ý Nùng thôi sao? Trước giờ tôi vô cảm với Tần Ý Nùng, ai ngờ bị con gái của cô ấy biến thành fan. Tôi cũng thế, ai chẳng thích công chúa nhỏ xinh đẹp chứ, oa oa oa. Đứa trẻ xinh đẹp khiến tôi vui vẻ. Cuộc sống hiện tại của Đường Nhược Dao vô cùng đầy đủ, làm sao có thời gian quan tâm một tin tức nhỏ bé trên y mạng. Nhưng thiếu nữ nghiện mạng Văn Thù Nhàn tích cực chia sẻ liên kết tới còn. Cô trong nhóm chat, Văn Thù Nhàn, Đường Nhược Dao chị cả cầu tiết lộ chị dâu em rốt cuộc tiết lộ tin tức gì trong chương trình. Hai người sắp công khai rồi à, Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao cầm điện thoại tới phòng khách hỏi Tần Ý Nùng đang ngồi trước máy tính, tháo kính chống khúc xạ xuống, nhận lấy điện thoại tỉ mỉ đọc liên kết Weibo kia, nói. Lần đầu tiên trả lời, tin đồn bất hòa, với Đường Nhược Dao, cô ấy làm vẻ mặt nhớ lại, nói. Để chị nghĩ đã, một lúc sau, cô ấy nhíu mày nói. Không nhớ nữa, có lẽ là những lời chị tiện miệng nói bị bọn họ lấy ra làm tiêu đề thôi. Đây đều là thao tác cơ bản của truyền thông, Đường Nhược Dao không hề nghi ngờ, nói. Em cũng thấy vậy, chỉ là Văn Thù Nhàn hưng phấn quá mức cứ thích. Em, Tần Ý Nùng nhân cơ hội tự nhiên chuyển chủ đề, hỏi. Cô ấy còn chưa có đối tượng à, Đường Nhược Dao mở nhóm chat ra, vừa gõ chữ trả lời Văn Thù Nhàn, vừa đáp. Chưa, ngày ngày cậu ấy hô hào muốn hết độc thân, đến lúc thật sự có người theo đuổi thì lại tránh như tránh dịch. Tần Ý Nùng tiện miệng nói, cô ấy vẫn còn nhỏ. Đường Nhược Dao tán thành gật đầu, sau đó lại nói. Không nhỏ nữa, bằng tuổi với em, sắp 25 rồi. Cô chỉ vào mình, mang theo đôi phần tự đắc nói. Em 25 tuổi có vợ có con, cậu ấy còn chưa có đối tượng. Tần Ý Nùng cảm thấy cô đáng yêu chết mất, trêu đùa cô. Em có bản lĩnh thì nói trước mặt cô ấy đi. Đường Nhược Dao cười to hai tiếng, nói. Em không có bản lĩnh, chị biết có câu gọi là tiền tài không lộ ra ngoài không? Gocchuyenaudio.com Em đây là hạnh phúc không lộ ra ngoài. Khóe miệng Tần Ý Nùng cong lên, cô ấy nói trong lòng, người dân cả nước sắp biết em có vợ có con rồi. Thứ sáu, trước lễ trao giải Kim Quế một ngày, đúng ngày chương trình. Độc quyền, phát sóng, Tần Ý Nùng đặc biệt tính toán kỹ thời gian. 8:30 tối, Ninh Ninh vừa tập đàn xong, ra khỏi phòng đàn. Đường Nhược Dao lấy sẵn quần áo ngủ cho Ninh Ninh, chuẩn bị đợi bạn nhỏ tắm rửa xong sẽ đưa về phòng đi ngủ. 8:50, bạn nhỏ mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, đứng trước cửa phòng không chịu vào trong, nhỏ tiếng van nài Đường Nhược Dao, nói. Mami, con có thể xem TV một lúc không ạ, Đường Nhược Dao? TV, trước giờ cô bé chưa từng đưa ra yêu cầu như vậy. Là một mami tận chức tận trách, Đường Nhược Dao tuyệt đối không thô lỗ từ chối thẳng thừng cô bé, mà dịu dàng hỏi. Con muốn xem cái gì? Ninh Ninh dứt khoát trả lời. Chương trình mẹ dẫn con cùng đi ghi hình lần trước ạ, Đường Nhược Dao nói trong lòng, thì ra là vậy. Cô hào phóng đồng ý, dặn dò, xem xong thì đi ngủ nhé, biết chưa nào? Ninh Ninh ngoan ngoãn nói, con biết rồi ạ, cô bé vừa tắm xong, da rẻ vốn trắng bóc có chút ửng hồng, mặt mũi nõn nà, Đường Nhược Dao không nhịn được dùng ngón tay vuốt ve mặt cô bé, khom lưng xuống, dùng hai tay đặt lên vai Ninh Ninh, quay cô bé về phía Tần Ý Nùng, nói. Đi đi, bảo mẹ chỉnh kênh TV cho con. Trước giờ Tần Ý Nùng ghi hình xong là xong việc, bình thường sẽ không xem chương trình của bản thân, lúc này vẫn duy trì thái độ như trước. Cô ấy ngồi trên sofa, sắc mặt bình thường, chăm chú đọc kịch bản mà Sài Tử Thu gửi tới. Ninh Ninh đi tới, kéo lấy vạt áo, nũng nhịu nói. Mẹ ơi, Tần Ý Nùng ngẩng mí mắt lên, trong ánh mắt nhiều thêm một phần dịu dàng. Sao thế, Ninh Ninh nói, con muốn xem chương trình TV, mami đồng ý rồi. Tần Ý Nùng nhấn mạnh. Chỉ được xem một lúc thôi nhé. Đường Nhược Dao đang thu dọn khăn tắm của bạn nhỏ trong nhà tắm, nghe được cuộc đối thoại của một lớn một nhỏ, trong lòng ngập tràn cảm xúc, khóe mắt vô thức cong lên. Hiện tại nếu cô có thể nhìn thấy biểu cảm của Tần Gia Ninh, sẽ phát hiện nụ cười của đối phương lúc này vô cùng tràn trề. Tần Ý Nùng âm thầm dựng ngón cái với Ninh Ninh, Ninh Ninh lạ lẫm chớp mắt trái với Tần Ý Nùng, trong lòng hai mẹ con rõ như gương. 9:00 đúng, chương trình Talk Show chuẩn bị lên sóng. Đường Nhược Dao đương nhiên cũng ngồi sẵn từ trước, Tần Gia Ninh với sống lưng thẳng tắp ngồi bên tay trái cô, tay phải là Tần Ý Nùng đang đọc kịch bản, Tần Ý Nùng còn không ngẩng mắt lên, bản thân cô ấy cũng không có gì đáng xem. Đường Nhược Dao đã quen với dáng vẻ này của cô ấy, tự cô xem phỏng vấn của cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, cho nên không cưỡng cầu Tần Ý Nùng xem cùng mình. Chương trình không có chi tiết gì mới mẻ, một hỏi một đáp, đối tượng được phỏng vấn chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm, độ hay thấp hơn nhiều so với các chương trình giải trí, nhưng đường nhược giao xem rất nhập tâm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, một là đại minh tinh tỏa sáng đẹp đẽ, một là người yêu với trang phục ở nhà, kiểu kết hợp giữa ảo tưởng và hiện thực này khiến cô đắm chìm. Tên TV, chương trình chậm chậm phát tới thời khắc quan trọng nhất. Tần Ý Nùng đã gập kịch bản lại, mắt nhìn chằm chằm lên màn hình TV, ngay cả hô hấp cũng đặc biệt khẽ đi. Ninh Ninh đứng ngồi không yên, lại muốn ép buộc bản thân phải bình tĩnh, hai cánh tay nắm lại thành quyền. Góc chuyện audio.com, đường nhược giao đang tập trung tinh thần xem chương trình không hề phát hiện. Nửa sau chương trình, người dẫn chương trình đột nhiên ra đòn quyết định hỏi. Ảnh hậu Tần, nghe nói cô và cô Đường bất hòa, có đúng vậy không? Trên y màn hình lớn theo đó xuất hiện bức ảnh lớn của Đường Nhược Giao. Tần Gia Ninh ngồi trong lòng Tần Ý Nùng, vốn rất yên tĩnh, đột nhiên giơ tay chỉ vào bức ảnh kia, âm thanh trẻ con trong sáng, giọng điệu rõ ràng hô lên. Mami, Đường Nhược Giao bên ngoài màn hình ngây ra, đôi mắt đột ngột mở to. Tiết mục vẫn còn đang tiếp tục, nhưng lời này vừa xuất hiện, người dẫn chương trình sừng sốt, dưới sân khấu cũng xôn xao. Tần Ý Nùng kéo cánh tay nhỏ của con gái đang vui vẻ nhảy nhót, vỗ nhẹ lên, nhìn về phía người dẫn chương trình, cười nói. Tôi và cô Đường không có gì bất hòa. Người dẫn chương trình cười khan một tiếng, hướng ánh mắt sang cô gái nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng cô ấy, nhẹ nhàng hỏi. Bạn nhỏ, mommy là ý gì vậy? Tần Gia Ninh bắt đầu triển khai tính cách của bạn nhỏ, nghiêng đầu đi, gương mặt đơn thuần nói. Mami chính là mami à, nhịp tim của người dẫn chương trình tăng tốc, cảm thấy bản thân biết được một bí mật rất ghê gớm, âm thầm nuốt nước bọt, cẩn thận xác nhận thêm lần nữa. Đường Nhược Giao là mami của cháu sao? Tần Gia Ninh cười ngọt ngào lộ ra lúm đồng tiền. Vâng ạ, nếu chỉ có ảnh không thôi có lẽ là nhận nhầm người, nhưng ngay cả tên cũng trùng khớp, con gái của Tần Ý Nùng lại gọi Đường Nhược Giao là mami. Trời ơi, người dẫn chương trình ngây ra, rất lâu sau cũng không nói thành lời. Ống kính quay tới khán giả tham dự, mọi người quay sang nhìn nhau, đang phủ nhận hiện thực không thể phủ nhận trước mắt, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Fan hâm mộ gặp đà ca yêu ta si ế tinh thần trước giờ chưa từng gặp. Sao có thể chứ, hai người không phải là đối thủ sao? Ngay cả kinh doanh cũng kinh doanh hời hợt như vậy, không hề tương tác chút nào, sao có thể chứ? Tối đó, khán giả xem được cảnh này của chương trình đều bùng nổ. Con gái của Tần Ý Nùng gọi Đường Nhược Giao là mommy. Chủ đề này như sét đánh ngang tai, không kịp phòng bị, nhanh chóng vọt lên hot search ở vị trí đầu tiên, hot. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. A a a a a a a a a, thơm chết em rồi. Thơm chết em rồi, mẹ của em ơi, em đẩy đúng thuyền rồi. Mị chết rồi, mị lại sống lại, CP của mị công khai rồi, mị ngẩng đầu ngồi dậy từ quan tài. Tần hoàng của tôi, không làm thì thôi mà làm thì khiến người ta sừng sốt, không hổ là mãnh công. Tiên, hạ, đệ, nhát, Tần Đường, còn có ai, đơn thuần là người qua đường, chỉ có một mình tôi bỏ sót một đoạn kịch dài sao? Có phải tôi rơi vào hố đen rồi không, hả? Sao đột nhiên lại thành mommy rồi? Người da đen mặt dấu chấm, JPG, đừng nói người qua đường, ngay cả fan only cùng fan CP đều mơ hồ. Fan only chân trước vội làm rõ quan hệ tạo nhiệt cho phim, kinh doanh thôi mà, đừng gọi Tần Hoàng. Bố Đường vào, fan hai nhà ba ngày cãi nhau một trận, năm ngày hỗn chiến một fan, trời đất trao đảo không thấy ngày mai, chân sau con gái của Tần Ý Nùng dứt khoát bán đứng đồng đội, tát sưng mặt fan only. Fan CP thấy nhiệt độ của bản sắc dần dần hạ nhiệt, cơ hội chung khung hình của hai người ngày càng ít, chuẩn bị chào đón mùa đông lạnh giá, ai biết đột nhiên có cơn mưa đường từ trên trời rơi xuống, khiến bọn họ quay cuồng trong mơ hồ. Còn sản xuất cơm chó làm gì? Có ngọt bằng chính chủ không? Đẩy thuyền cho tôi, góc chuyện audio.com, cộng đồng mạng nhiệt tình hóng hớt, nhà họ Tần, hai tay Đường Nhược Giao đặt bằng chê y đầu gối, tứ chi dường như cứng ngắc, chậm chạp chuyển động cổ, di chuyển tầm mắt lên mặt Tần Ý Nùng, ánh mắt Tần Ý Nùng mang theo ý cười, vô cùng dịu dàng. Đường Nhược Giao cảm động nói, bảo bảo, Tần Ý Nùng vội vàng lên tiếng ngăn cản cô, khụ, ánh mắt lướt qua vai cô, biểu thị sau lưng cô. Lúc này Đường Nhược Giao mới ý thức được bạn nhỏ còn ở đây, vành tai Đường Nhược Giao nóng lên, quay sang nhìn Ninh Ninh, cô hé miệng nhưng không biết nói gì, vành mắt dần dần ướt át, ánh nước nơi đáy mắt lấp lánh. Vẫn là Ninh Ninh có tiền đồ hơn cô, chớp mắt nói. Mẹ nói, đây là bất ngờ dành cho mommy. Đường Nhược Giao bí từ, rất lâu sau, cô nói. Cảm ơn, Ninh Ninh dùng loại ánh mắt vi diệu nhìn cô. Ánh mắt này vừa xa lạ vừa quen thuộc, giống như hai người quen nhau chưa bao lâu, Ninh Ninh thường lộ ra dáng vẻ như vậy với cô Đường không quá thông minh. đầu óc Đường Nhược Dao không có cách nào suy nghĩ bình thường, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng đưa tay ra, xoa đầu bạn nhỏ, nói. Mommy nhận được bất ngờ rất vui vẻ. Chương trình TV đã chiếu xong rồi, con về phòng ngủ trước đi, mẹ và mommy có chuyện cần nói. Ninh Ninh nghe lời rời đi. Khi đi tới cửa phòng, Ninh Ninh quay đầu nhìn một cái, cong khóe mắt cười lên. Tần Ý Nùng tắt TV đi, dắt Đường Nhược Dao lên tầng. Suốt quá trình ấy, ánh mắt Đường Nhược Dao dính chặt lên mặt Tần Ý Nùng, ngây ngốc nhìn cô ấy không chớp mắt. Cho dù Tần Ý Nùng và Đường Nhược Dao ở bên nhau lâu như thế, nhưng vẫn bị ánh mắt nóng bỏng của cô làm mất tự nhiên, Tần Ý Nùng nghiêng đầu đi, không để cô tiếp tục không chút kiêng nể nhìn mình như vậy. Một giây sau, Đường Nhược Dao lại dùng sức ôm chặt lấy cô ấy vòng hai tay ra sau người cô ôm lấy chiếc eo thon thả của cô. Thịch thịch, nhịp tim vừa gấp vừa nhanh, ngay cả tiếng hô hấp bên tai cũng nóng bỏng hơn bình thường. Bờ vai của Đường Nhược Dao không ngừng co chặt, cánh môi mỏng manh dính gần bên tai Tần Ý Nùng, trong lòng cô có đủ mọi cảm xúc mãnh liệt đan xen, cơ thể cũng không khống chế được mà run lên nhẹ nhẹ. Tần Ý Nùng giơ một tay lên cao, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Ngoan, Tần Ý Nùng khẽ khàng dỗ dành, không vội, từ từ thôi. Đường Nhược Dao bình phục cơn run rẩy trong sự vỗ về của người phụ nữ ấy, cô ngẩng mặt lên khỏi bờ vai của Tần Ý Nùng, đôi mắt màu hổ phách ướt tới sáng bóng, nhìn cô ấy chăm chú. Em vui lắm, lâu như vậy cuối cùng cô cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Đường Nhược Dao vui tới rơi nước mắt, giơ tay lau mắt. Tần Ý Nùng dịu dàng nhìn cô một cách chăm chú, cười nói. Chị cũng vậy, Đường Nhược Dao lại ôm cô ấy, một tay đặt trên y gáy cô ấy, ngón tay thon dài luồn sâu vào trong mái tóc mềm mại, vuốt xuống từng chút một. Hai người yên tĩnh ôm nhau, hưởng thụ tâm trạng vui vẻ ngập tràn của đối phương. Bảo bảo, âm mũi lười biếng của Tần Ý Nùng như đang vô cùng hưởng thụ với hành động nghe lời của cô. Không có gì, chỉ gọi chị mà thôi. Đường Nhược Dao cắn môi cười lên, độ cong trên y khóe miệng không khống chế được dương lên. Tần Ý Nùng cũng trả lời một tiếng. Cô ấy nói, gọi thêm đôi tiếng nữa. Đường Nhược Dao phủ bên tai cô ấy, đè âm thanh lại. Bảo bảo, liên tiếp không ngừng, tiếng sau còn nồng nàn hơn tiếng trước. Dần dần trở thành nỉ non, đôi môi của cô hạ xuống. Cocchuyenaudio.com. Chiếc cổ thon dài của Tần Ý Nùng ngửa ra sau tạo thành một đường cong đẹp đẽ, chủ động ôm lấy đầu của Đường Nhược Dao. Hai người tắm xong quay lại, cả người thoải mái ngồi sóng vai trên y giường, Đường Nhược Dao mới nhớ tới sự khác thường trong hai tuần gần đây, hỏi. Ngày đó sau khi ghi hình chương trình xong rồi về nhà, Ninh Ninh trở nên vô cùng hưng phấn, chuyện này là do chị và con bé thông đồng sẵn sao? Tần Ý Nùng cố ý bất mãn xùy một tiếng. Thông đồng, Đường Nhược Dao sửa lại, nói. Kế hoạch, Tần Ý Nùng gật đầu. Tóc cô ấy vẫn chưa sấy khô hoàn toàn, một tay hờ hững vén tóc qua tai, khuôn mặt vừa được tình yêu tưới nhuần vẫn như được phủ một lớp sương mù, lộ ra một loại phong thái mê người. Đường Nhược Dao vô thức nhích gần cô ấy một chút, sau đó hương thơm từ sữa tắm ngập tràn trong hơi thở của cô. Hai người dùng cùng một loại sữa tắm, nhưng ở trên y người Tần Ý Nùng lại thơm vô cùng. Tần Ý Nùng nhìn Đường Nhược Dao vô thức chen vào lòng mình từ lúc nào, đặc biệt là chiếc mũi còn không ngừng ngửi qua người lại của đối phương, Tần Ý Nùng buông tóc ra, giơ tay vỗ lên đầu đối phương, buồn cười nói. Em là cún à, Đường Nhược Dao phản ứng cực nhanh, nói. Em là cún, vậy chị là gì? Tần Ý Nùng cũng không ngốc, lập tức trừng mắt nói. Em mắng chị, Đường Nhược Dao cười ha ha, nói. Em không có mà, Tần Ý Nùng đè hai tay của cô lên gối, hất tóc dài sang một bên, từ trên y cao nhìn xuống Đường Nhược Dao. Cho em thêm một cơ hội, em là gì? Cô ấy hỏi Đường Nhược Dao. Ánh mắt của Đường Nhược Dao nhìn một lượt từ chiếc trán căng tràn của cô ấy, tới chiếc mũi cao cao, đôi môi mọng đỏ tươi, chiếc cằm mềm mịn trắng bóc chỗ nào cũng tinh tế đẹp đẽ đến nỗi không thể soi mói. Cô từ dưới nhìn lên trên y chăm chú quan sát người phụ nữ ấy, đôi mắt không hề chớp lấy một cái. Tính tới hôm nay, cô và Tần Ý Nùng đã ở bên nhau rất lâu rồi. Trong một khoảnh khắc nào đó, ví dụ như hiện tại cô vẫn sinh ra một loại cảm giác không hiện thực thấp thoáng. Người này là của cô, người này thế mà lại là của cô, người này thật sự thuộc về cô sao? Tần Ý Nùng, cô hoang đường gọi tên họ đầy đủ của người phụ nữ ấy. Tần Ý Nùng ngây ra, ý cười không đứng đắn nơi đáy mắt của Tần Ý Nùng chậm chậm biến mất, nghiêm túc đáp một tiếng. Chị đây, Tần Ý Nùng, chị đây, Đường Nhược Dao nhìn vào mắt cô ấy, nói, em là của chị thì sao? Ngũ quan của người phụ nữ ấy phóng đại trong tầm mắt trước khi hai đôi môi chạm vào nhau, cô nghe được âm thanh trả lời khẽ khàng của Tần Ý Nùng. Chị cũng là của em, Đường Nhược Dao nhắm mắt cười lên, dịu dàng đáp lại nụ hôn của người phụ nữ ấy. Con gái của Tần Ý Nùng lỡ miệng gọi Đường Nhược Dao là mommy trong chương trình, đề tài sau một ngày lên men, ngày hôm sau nhóm cư dân mạng đi ngủ sớm tỉnh giấc lại nổi lên một cuộc thảo luận lớn. An Linh và Mục Thanh Ngô đã đánh tiếng, hai phía không trả lời, mặc cho cư dân mạng hoang tưởng. Người vui nhất đương nhiên là fan CP, xếp hạng topic CP tăng vọt, chia sẻ niềm vui khắp nơi, người qua đường hóng. Hớt chỉ cần có chuyện liền vui vẻ, mà fan Only sau một đêm bình tĩnh, đã xuất hiện để chống chế bình luận, fan của hai người Tần Đường lần đầu đứng chung chiến tuyến làm sáng tỏ cho thần tượng của mình. Đừng có hở ra là dây dưa tới phương diện tình yêu được không? Bạn bè chơi thân với nhau, con mình gọi bạn thân là Mommy, thì thế nào, copchuyenaudio.com, hiện tại không cho phép tồn tại bạn thân nữa à? Đừng bịa đặt tin đồn, hai người chỉ là chị em tốt, tình bạn thiên trường địa cửu. Người qua đường hóng chuyện không khách sáo mỉa mai. Nói quan hệ không tốt là đám fan các người, nói bạn tốt cũng là đám fan các người, cái gì cũng là đám fan các người lên tiếng, tôi chỉ hỏi thế này thôi, các người vả mặt có đau không? Hai chị em nhà người ta chơi thân với nhau thì thôi, chính là đám fan các người nhiều chuyện, ngày ngày kéo nhau gây chuyện, ca yêu ta CSU nọ kia, thật sự coi bản thân mình thượng đẳng à, tối qua còn thần tượng nhà ai người ấy đẹp, hôm nay lại thiên trường địa cửu rồi à, cười khóc. Tất cả đều trong dự đoán của Tần Ý Nùng. Tần Ý Nùng chính là cố ý lựa chọn lúc này để tiết lộ, trước tiên không có bất kỳ hồi đáp nào, đợi sự việc tự nhiên lên men một ngày, nếu Đường Nhược Dao có thể giành giải, liền tiện thể công khai, nếu không giành giải cũng không sao, ai quy định gọi Mommy, thì phải là quan hệ kia, trước tiên phá vỡ tin đồn bất hòa không chân thực giữa hai người, sau đó tùy cơ hành xử. Tần Ý Nùng có một loại dự cảm, nữ chính xuất sắc nhất lần này chắc chắn thuộc về Đường Nhược Dao, có thể nói là nắm chắc 9 phần 10, cho nên cô mới to gan trực tiếp để Ninh Ninh gọi như vậy. Suy cho cùng fan CP thuộc thành phần thiểu số, khán giả hóng chuyện đông đảo cũng tin tưởng suy đoán. Mẹ nuôi tin tức kết hôn của Đường Nhược Dao và trai trẻ làm bia đỡ đạn quá tốt, tới hiện tại vẫn chưa bị vạch trần, cho nên từ đầu tới cuối cô vẫn là thẳng. Còn về Tần Ý Nùng thẳng hay không, cô ấy đã có con rồi, chắc chắn cũng là thẳng. Hai người đều là gái thẳng, tuy thuyền này vẫn rất thơm, nhưng xác định chỉ có thể tưởng tượng chủ quan. Cư dân mạng lại lần nữa đào lên lịch sử tiếp xúc của hai người, nhất thời trăm ngàn cảm xúc đan xen. Quả nhiên giới giải trí thật giả khó phân, ai có thể tưởng tượng được đại hoa cùng tiểu hoa của giới điện ảnh không hề tương tác trước mặt công chúng lại là bạn thân ngoài đời chứ. Chấn động cả nhà tôi, ngay cả con trẻ cũng có thể gọi đối phương là mommy, tình cảm chắc hẳn là sâu đậm lắm. Hai người này sao lại có thể giấu kín thế khỉ? Lừa chê y dối dưới, lừa gạt tất cả mọi người. Cư dân mạng đào bới từng chút quá khứ, nhà tơ rút sợi, hóng hớt vui vẻ ngất trời. Tư liệu trước kia còn chưa đào bới xong, lần gặp nhau mới nhất lại tới rồi. Hôm nay chính là lễ trao giải Kim Quế Cặp. Bạn thân, vừa nổi lên mặt nước được một ngày lại cùng sân khấu, bỗng thu hút được lượng lớn lực chú ý từ đông đảo cư dân mạng, số lượng người xem trực tiếp tăng cao. Chương trình đầu tiên của bạn thân, nhất định phải xem, buổi chiều hôm đó, hai người Tần Đường lần lượt đến hiện trường thảm đỏ. Lần này Đường Nhược Dao được đề cử riêng, cô phải cùng đi thảm đỏ với đoàn làm phim. Trong phòng nghỉ, đạo diễn Phan Hồng cùng mấy vị diễn viên khác vừa nhìn thấy cô, biểu cảm của mỗi người trở nên tương đối sâu xa. Chắc chắn đều đã biết chuyện chê y mạng trước khi cô tới đã thảo luận một phen. Phan Hồng thẳng thắn nói, em và Tần Ý Nùng rất thân sao? Đường Nhược Dao gật đầu, trong lòng trào lên cảm giác hổ thẹn nhàn nhạt. Mọi người đều là người tinh ý, biết cái gì có thể hỏi, cái gì không thể hỏi, Phan Hồng không gạn hỏi đầu đuôi ngọn ngành tại sao cô phải che giấu quan hệ, chỉ vỗ tay cô cười nói. copchuyenaudio.com, lần sau tôi tìm Tần Ý Nùng quay phim, em nói đôi câu dễ nghe giúp tôi nhé. Đường Nhược Dao nhận lấy bậc thềm của cô ấy, mỉm cười đáp lại. Chắc chắn rồi à, ánh mắt Đường Nhược Dao lướt qua, rơi lên người nữ diễn viên được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trung đoàn làm phim, chính là người đồng nghiệp cho rằng quan hệ của cô và Tần Ý Nùng không tốt, mỗi lần đều tích cực kéo cô rời đi, đồng nghiệp chạm phải ánh mắt cô, dường như muốn đào hố chui xuống. Đường Nhược Dao chủ động tiến lên phía trước chào hỏi cô nàng, hóa giải lúng túng. Mấy người đang nói chuyện, bên tai đột nhiên yên tĩnh, tất cả âm thanh biến mất không thấy tăm hơi. Đường Nhược Dao nhìn thấy nữ diễn viên trước mặt dùng ánh mắt ra hiệu với mình, liền nhìn về phía cửa theo ánh mắt của mọi người, nhịp tim đột ngột lạc một nhịp. Tần Ý Nùng đẹp đẽ thướt tha đi về phía cô. Tất cả những nơi có mặt cô ấy, mọi người đều nhường đường, ánh mắt Tần Ý Nùng nhìn thẳng, nhanh chóng bước tới trước mặt Đường Nhược Dao. Chương 220, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đường Nhược Dao. Cách chương.